những bình luận hay trên Weibo top comment Weibo. Chương 281, khi đứa bạn thân của bạn có bồ. Góc chuyện audio.com, khi đứa bạn thân của bạn có bồ. 1. Tao biết mày chỉ thích uống đồ có vị chanh, không thích ăn rau mùi, ăn lẩu phải có thanh cua. Tao biết đi trên đường, mày nhất định phải cầm túi, nếu không sẽ không có cảm giác an toàn. Khi đi xem phim, mày thích ngồi hàng 5, ghế 10, lúc nào cũng phải cầm theo khăn giấy vì sợ bẩn. Tao biết mày thích màu xanh lá cây, thích trẻ con, hay cho những con mèo, con chó đi lạc ăn. Tao biết tất cả về mày. Tên kia biết không? Tao thích mày. Mày có biết không? 2. Hóa ra nó cũng thích con trai. 3. Cảm thấy như mình thành kẻ thứ ba ấy. 4. Đã hẹn nhau cùng FA. Vậy mà mày lại có người yêu. Bố khinh mày. 5. Mong nó hạnh phúc, lại sợ nó có bạn trai rồi sẽ không chơi với mình nữa. Sợ lúc mình tới tìm nó sẽ làm phiền nó. 6. Có phim mới, con bé không đi xem với tôi nữa. Có đi xem thì cũng hẹn mãi không xong. Cảm giác như bị thất tình. Thấy nó suốt ngày kể chuyện anh bạn trai. Thấy khó chịu trong lòng. Như kiểu ghen ấy. 7. Sao còn chưa chia tay? Sao còn chưa chia tay? Sao còn chưa chia tay? Sao còn chưa chia tay? Sao còn chưa chia tay? Sao còn chưa chia tay? Sao còn chưa chia tay? Sao còn chưa chia tay? Sao còn chưa chia tay? Sao còn chưa chia tay? Sao còn chưa chia tay? Sao còn chưa chia tay? 8. Thương thay cho bạn gái của nó. Còn trẻ thế đã mù. 9. Sau này sẽ không còn những cuộc nấu cháo điện thoại mấy tiếng đồng hồ. Vì hầu như lần nào tớ gọi qua, điện thoại cậu cũng đang bận. Lượn Facebook thấy quán nào ngon hay phim nào hay cũng không hẹn cậu được nữa. Vì rất có thể cậu đã ăn rồi, xem rồi, hoặc đã lên kế hoạch đi ăn, đi xem với người yêu. Tớ thật sự rất vui khi thấy cậu hạnh phúc, nhưng tớ lại buồn vì cô đơn quá trời. 10. Sau này phải chen chân ở căng tin một mình, đi tập thể dục buổi sáng một mình, đi vệ sinh một mình, đi học về một mình. Cậu bạn trai của con bạn thân kia, rốt cuộc thì cậu có cho tôi tí thời gian ở bên bạn thân tôi được không? 11. Anh phải đối xử với bạn thân tôi cho tốt. Nếu làm nó buồn, làm nó khóc thì đừng trách tôi. 12. Đi xem phim không mày? Ôi, sorry mày, tao hẹn anh ấy đi xem mất rồi. 13. Bạn thân yêu mà bạn lại có cảm giác thất tình. 14. Lúc bố mẹ nó còn chưa biết nó có người yêu, nó đi chơi với người yêu toàn nói là đi chơi với mình. Đồ bạn trai nó tặng thì nó bảo là đồ mình gửi nhờ nó. Quần áo mẹ người yêu nó tặng thì nó kêu là đồ thừa của mình. Tần suất xuất hiện tên mình ở nhà nó càng lúc càng cao rồi đó. 15. Rõ ràng là FA. Vậy mà suốt ngày phải làm quân sư quạt mo. Hết ăn bánh gato, lại đến làm thùng rác. Chuyên viên tư vấn tâm lý. 16. Bạn bè 10 năm có khi không bằng một anh chàng mới quen một tháng. Vì mình là bạn thân nên nó có thể xả mọi thứ lên đầu mình. Đồ có bồ quên bạn. 17. Như kiểu con gái mình bị thằng nào đó cướp mất ấy. Mà thằng đó mình lại ghét cay ghét đắng. 18. Cũng vui mà. Thỉnh thoảng được ăn ké. Cũng may bạn mình không phải dạng trọng tình khinh bạn. Đi chơi với mình cũng rất ít khi nói chuyện về người yêu. Ăn uống hay có gì hay hay mà đã đi ăn với người yêu rồi, thì mình rủ vẫn đi tiếp. Còn hay trêu mình có cần anh người yêu nó giới thiệu cho mấy thằng bạn thân của anh ấy hay không? 19. Bạn trai cậu ấy coi tôi như tình địch, trong khi tôi lại thấy cậu ta mới giống kẻ thứ ba. 20. Hai thằng đánh team Dota. Một thằng đánh phụ, một thằng đánh chính, đang lúc chuyển bại thành thắng thì người yêu nó gọi. Nó một phát off ngay, chẳng thèm báo mình một tiếng. 21. Không có người yêu để đi chơi thì cũng chẳng sao. Đằng này bạn cũng chẳng có luôn rồi. 22. Chàng trai kia thế nào? Có tốt không? Có giỏi giang không? Có yêu bạn thật không? Lo lắng đủ thứ luôn. Mà nếu người kia không tốt thì cũng chẳng sao. Dù sao thì vẫn có mình ở đây. Bạn cứ yên tâm mà yêu. Nguồn. Weibo dịch, Inia Quote, Awkward OQ, Cách Chương.